Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, hai cái thiên tài ở giữa chiến tranh. Chúng ta không biết cái tổ chức kia đến cùng là cái gì. Cũng không biết bọn họ mục đích. Cát Bụi Mơ, tướng quân 10 phần ngay thẳng nói, tại chúng ta đạt được, thiên tài, cũng là ngươi về sau. Hết thảy manh mối liền bị chém đứt, chúng ta không tiếp tục điều tra ra được bất kỳ vật gì. Chúng ta chỉ biết là, một cái khác ngươi chế tạo kéo thẻ tinh hệ thảm án. Một cái khác ngươi bị tiêu diệt này 5 chiếc Thái Sơn cấp phi thuyền. Thông qua loại phương thức này hướng chúng ta văn minh hiện ra thực lực. Hiện tại, lại kém một chút đem chúng ta viễn chinh hạm đội diệt vong ở chỗ này nếu như không phải ngươi tại. Thời khắc mấu chốt nhất tìm tới một cái khác ngươi tư duy nhược điểm. Chúng ta viễn chinh hạm đội liền thật toàn quân bị diệt. Về phần này phong thư khiêu chiến, chúng ta đi qua điều tra về sau. Đại khái cho rằng là dạng này. Tại một cái khác ngươi bị chế tạo ra về sau, hắn phác thảo lời loại vô hạn phục chế robot chế tạo phương án. Cùng nhượng vô hạn phục chế robot không dựa vào độc lập tự ngã ý thức. Cùng khoa học hệ thống liền có thể tự mình tiến hóa hình thức. Sau đó thông qua lời loại bí ẩn con đường đệ trình đến trước mặt ngươi. Ngươi thì từng cái đối với mấy cái này phương án cùng hình thức tiến hành bác bỏ. Vạch chúng nó nhược điểm chí mạng, đồng thời chứng minh chúng nó là không thể được lại nói. Ngươi là có hay không còn nhớ rõ những chuyện này? Tiếu Vân có chút mê mang suy nghĩ một hồi, sau đó lắc đầu, nói, ta hoàn toàn không nhớ rõ có những chuyện này. Tại ta tất cả mọi người sinh kinh lịch bên trong, ta không nhớ rõ có người hướng ta đề cập qua phương diện này vấn đề. Chính là ngươi xem nhẹ. Cát, Bụi Mơ tướng quân nói, nếu như ngươi không nhớ rõ, ta có thể nhắc nhở ngươi một chút. Tại ngươi tiến vào trí tuệ nhân tạo sở nghiên cứu đệ thập thất năm tháng 3 một cái buổi chiều. Một cái tên là Lý Minh đồng sự, đã từng cùng ngươi nghiên cứu thảo luận qua tự động hóa trình tự chi bên trong liên quan tới trình. Tự mình phương diện học tập một số tư tưởng. Cũng cuối cùng từ ngươi chứng minh đây là không thể được. Thứ 23 năm tháng 5 một buổi tối, ngươi một cái tên là Tôn Huy đồng sự, đã từng cho ngươi phát qua một phong bưu kiện, hỏi thăm ngươi đối với mơ hồ lời nói một số lý giải. Cũng cùng ngươi nghiên cứu thảo luận áp dụng mơ hồ lời nói nhượng trình tự có được loại người tư. Duy khả thi, cuối cùng cũng bị ngươi chứng minh là không thể được. Còn có, tại sau đó mấy tháng một ngày, ngươi đi tham gia cái nào đó đại học nghiên cứu hội thảo. Một tên đệ tử từng tại hội nghị phía trên hướng ngươi đặt câu hỏi phải chăng có thể thông qua một ít phổ biến tính nguyên tắc đến nhượng trình tự có thể thích ứng bất luận cái gì hoàn cảnh. Cuối cùng cũng bị ngươi chứng minh là không thể được. Còn có, đừng bảo là, Tiếu Vân cố nén trong nội tâm lăn lộn. Dùng hơi có chút run rẩy lời nói cắt ngang Cát Bụi Mơ tướng quân trình bày. Ngài là mà nói, ta những cái kia đồng sự, cùng còn lại tất cả mọi người, kỳ thực đều là thuộc về cái tổ chức kia. Bọn họ là thông qua loại phương pháp này đến đối ta khởi xướng khiêu chiến. Cát Bụi Mơ tướng quân chỗ miêu tả những chuyện kia bên trong mỗi một vấn đề nhìn như đều cùng. Có thể tự mình tiến hóa vô hạn phục chế robot không có quan hệ. Nhưng là cẩn thận suy nghĩ, những vấn đề này kỳ thực đều có thể cùng robot sinh ra liên hệ. Chúng nó mặt ngoài không là một chuyện tình, nhưng mà thực tế có rất sâu liên hệ. Cho tới bây giờ Tiếu Vân mới biết được, nguyên lai mình sớm tại trong lúc bất chi bất giác đã cùng cái tổ chức kia. Cùng một, chính mình, khác giao thủ qua rất nhiều lần. Chỉ là những vấn đề kia quá mức bí ẩn, chính mình không nghĩ tới giữa hai bên liên hệ mà thôi. Không, những người kia cùng cái kia đánh cắp ngươi tổ người máy dệt ở giữa cũng không có liên hệ. Cát Bụi Mơ tướng quân trực tiếp phủ nhận điểm này, thông qua nghiêm mật nhất điều tra, chúng ta xác nhận những người kia sở dĩ hướng ngươi sách xảy ra vấn đề tiến hành giao lưu. Hoàn toàn là bởi vì bọn hắn tại một ít nhìn như ngẫu nhiên tình huống phía dưới. Bị cái tổ chức kia có ý tiết lộ cho bọn hắn những chuyện này, bọn họ cho rằng những vấn đề này là tại trong đầu của mình sinh ra, nhưng mà thực tế là tại cái tổ chức kia có ý dẫn đạo dưới sinh ra. Bọn họ cùng ngươi tiến hành giao lưu, sau đó cái tổ chức kia liền thông qua giám thị những này giao lưu, gián tiếp thu hoạch đến ngươi đối với những vấn đề này cách nhìn. Cho nên, từ trên nghĩa nghiêm ngặt tới nói, ngươi cùng một cái khác ngươi xác thực đã giao thủ rất nhiều lần. Chỉ bất quá mỗi một lần đều là một cái khác ngươi thất bại. Từ phương diện này tới nói, hắn phát cho ngươi này một phong thư khiêu chiến bên trong. Lần này ngươi có thể hay không chiến thắng, câu nói này tựa hồ cũng có thể lý giải. Nguyên lai là dạng này. Tiếu Vân lầm bầm, chỉ cảm thấy trong óc càng hỗn loạn. Chỉ là, tại sao là ta đây? Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì chỉ có ngươi mới có thể đem khủng bố như thế vô hạn phục chế robot tạo ra tới. Cát bụi, mơ tướng quân nói. Tuy nhiên không biết cái tổ chức kia đến cùng là như thế nào, như vậy đã sớm biết ngươi năng lực cùng thiên phú, nhưng bây giờ kết quả đã không hề nghi ngờ chứng minh chuyện này. Đồng thời, ta cùng chính phủ cao tầng đều cho rằng, ở thời điểm này truy cứu vấn đề này là không có ý nghĩa. Chúng ta chỉ cần biết, một cái khác người có thể chế tạo ra khủng bố như vậy robot. Như vậy, thân là thể ngươi, hẳn là cũng có tìm tới robot nhược điểm chí mạng, sau đó đem những người máy này toàn bộ hủy diệt đi năng lực. Nói cho cùng, lần này nguy cơ là hai cái ngươi ở giữa chiến tranh. Cát bụi mơ tướng quân thở dài nói, ngươi chính là trời mới, một cái khác ngươi cũng là thiên tài. Đây là hai cái thiên tài ở giữa chiến tranh đó à. Ta đã đem ta biết toàn bộ nói cho ngươi, chuyện còn lại, lợi dụng ngươi làm chủ đạo đi. Cát bụi mơ tướng quân tiếp tục nói, có thể đánh bại một cái khác ngươi, ta nghĩ, chỉ có ngươi. Một đoạn này lời nói gặp nghe có chút khó chịu, nhưng này trong giọng nói logic lại là 10 phần đơn giản mà minh xác. Tiếu Vân đã thông qua chính mình hành động chứng minh chính mình giá trị hắn một. Tiếu Vân tìm tới nhượng robot tiến hóa phương pháp. Thứ hai, Tiếu Vân tìm tới robot tập đoàn cái nào đó nhược điểm, nhượng viễn trinh hạm đội tránh cho toàn quân bị diệt hạ tràng. Cũng chính bởi vì hai chuyện này, vô luận là cát bụi mơ tướng quân còn là nhân loại chính phủ cao tầng, đều sẽ đạt được Tiếu Vân là giải quyết lần này nguy cơ mấu chốt nhất nhân vật. Kết luận chỉ là, đứng tại Tiếu Vân chính mình lập trường tới nói, cảm giác lại không phải như vậy. Giờ phút này Tiếu Vân không biết trong lòng nên cảm giác gì. Này một mực vì chính mình chỗ cừu hận, này một mực để cho mình có chút bất lực, có chút cao sơn ngưỡng chỉ cảm giác. Này giết chết chính mình người yêu, giết chết chính mình đồng bạn thiên tài, vậy mà lại là một chính mình khác. Tại sao sẽ là như vậy? Chính mình lại thật có nắm chắc đánh bại một chính mình khác sao? Ta chỉ có thể nói ta hội hết sức. Tiếu Vân mặc nói, ta thật không có lòng tin. Cát bụi mơ tướng quân có chút suy yếu nói, cả nhân loại văn minh cũng sẽ là ngươi hậu thuẫn. Ta nghĩ, chúng ta cả nhân loại văn minh, làm sao cũng phải so ủng hộ một cái khác ngươi cái tổ chức kia thực lực còn hùng hậu hơn một số. Hy vọng như thế đi. Tiếu Vân nói, một trận trầm mặc về sau, Tiếu Vân còn nói thêm, tướng quân, ngài hiện tại cảm giác thế nào? Ta không có chuyện gì. Cát bụi mơ tướng quân khoát tay. Quân sự pháp đình sẽ đối với ta chỗ có thành tựu làm ra công chính bình phán. Hiện tại, chúng ta nhiệm vụ thiết yếu là hàng Thái Dương hệ. Đem chúng ta chỗ kinh lịch những chuyện này, chúng ta thu hoạch đến tình báo liên quan tới robot hết thảy, toàn bộ đều đưa đến văn minh trong qua. Tiếu Vân tưởng kể một ít lời an ủi ngữ, nhưng cuối cùng không biết nên nói cái gì. Cuối cùng chỉ có thể thở dài một tiếng. Hàng đại khái cần 2-10 năm thời gian. Nhân loại chúng ta văn minh tiến hành tác chiến chuẩn bị. Chiến tuyến co vào các loại công việc. Lại chí ít cần thời gian mấy chục năm. Không biết trong khoảng thời gian này bên trong, những người máy kia lại hội phát triển đến mức nào. Cát bụi mơ tướng quân cũng xa vào đến. Trong trầm mặc, trong đôi mắt tràn đầy thật sâu sầu lo. Không có chuyện gì lời nói ta đi trước. Tiếu Vân đứng lên, đối Cát bụi mơ tướng quân nói. Ngài nghỉ ngơi thật tốt. Tiếu Vân đi ra Cát bụi mơ tướng quân phòng bệnh. Lại một lần nữa đi vào trước đó chỗ đứng lập cửa sổ mạn tàu trước đó. Lại một lần nữa đem ánh mắt tìm đến phía phương xa cái kia ảm đạm mà mịt mù tiểu tinh hệ phía trên. Nguyên lai ngươi cũng là ta sao? Tiếu Vân thì thào nói. Ngươi là ở nơi đó sao? Trừ cùng ta có được giống nhau logic hệ thống, khoa học tư duy bên ngoài, ngươi tính cách lại là thế nào đâu? Vì cái gì ngươi sẽ làm ra dạng này sự tình? Chẳng lẽ ngươi không biết này lại đối với chúng ta văn minh tạo thành bao lớn thương tổn sao? Tiếu Vân thủ lại một lần nữa bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy. Chúng ta người yêu là khả ái như vậy, ôn nhu, thiện lương, hắn là như vậy yêu chúng ta. Ngươi làm sao lại nhẫn tâm đưa nàng giết chết đâu? Tiếu Vân cứ như vậy lẳng lặng đứng tại cửa sổ mạn tàu trước đó. Thật lâu ngắm nhìn nơi đó, thật lâu không chịu rời đi. Viễn Trinh hạm đội rốt cục rời đi lạp cách 728 tinh hệ dẫn lực ảnh hưởng phạm vi. Sau đó liền tiến vào đến siêu quang tốc đi thuyền bên trong. Bắt đầu hướng Thái Dương hệ hàng, Tiếu Vân cũng ngay lúc này tiến vào ngủ đông bên trong. Trừ bởi vì công tác nguyên nhân vô pháp rời đi cương vị nhân viên bên ngoài. Còn lại tất cả nhân viên cùng Tiếu Vân một dạng, cũng bắt đầu dài đến hơn 20 năm ngủ đông, tựa như là một cái thật dài mộng đồng dạng, làm Tiếu Vân lại một lần nữa khi mở mắt ra sau. Hạm đội đã đi tới Thái Dương hệ biên giới, giống là địa cầu cấp phi thuyền khổng lồ như vậy chiến hạm là không được cho phép tiến vào bên. Trong Thái Dương hệ, thế là Tiếu Vân cùng Cát bụi mơ tướng quân, còn có một số tham mưu, cùng trong hạm đội cao tầng liền ngồi chuyên môn phi thuyền chở khách. Bắt đầu từ Thái Dương hệ biên giới tới địa cầu hành trình. Nhân loại văn minh tao ngộ thảm bại tin tức rất rõ ràng nhận nghiêm ngặt phong tỏa. Chí ít mặt trời này hệ bên trong không có có nhận đến một chút xíu ảnh hưởng. Tại hành trình bên trong, Tiếu Vân nhìn thấy rất nhiều phi thuyền, có phi thuyền chở khách, có hàng vận phi thuyền, có khoa thi phức thuyền, có lữ hành phi thuyền. Thái Dương hệ như cũ phồn hoa mà bận rộn, hành trình vẻn vẹn tiếp tục mấy cái ngày thời gian liền chấm dứt kết. Tiếu Vân lại một lần nữa đi vào cái kia sinh dưỡng cả nhân loại văn minh tinh cầu màu xanh lục phía trên. Phi thuyền trực tiếp dừng lại tại tượng trưng cho tối cao quyền lực cùng văn minh trung tâm chính. Phủ building trước mặt, tại trong đại lâu, văn minh nguyên thủ cùng rất nhiều chính phủ cao tầng. Còn có thật nhiều kiệt xuất nhất khoa học gia đã ở nơi đó chờ Cát bụi mơ tướng quân cùng Tiếu. Vân một đoàn người, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.